Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122-122. Sớm tại vài thập niên trước, các thôn dân trong tay thổ địa đã bị phân chia quá một lần. Dựa theo quốc gia quy định, này đó thổ địa đều là mỗi cách 30 năm phân chia một lần sử dụng quyền. Hiện giờ khoảng cách một lần nữa phân chia còn có đã nhiều năm. Đại gia lại sao có thể sẽ nguyện ý đâu. Đặc biệt là này thổ địa còn muốn phân cho mặt khác không quen biết người. Các thôn dân một đám đều nhấp môi, không nói lời nào, một đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm kia trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều chút cái gì, hướng về phía sau hai chiếc quân dụng xe tải lớn vẫy vẫy tay. Nguyên bản còn đứng ở kia chiếc quân dụng xe tải lớn thượng các binh lính. Một đám ghim súng ngay ngắn trật tự từ xe tải phía sau nhảy xuống tới. Động tác nhất trí đứng ở trung niên nam nhân phía sau. Như hổ rình mồi nhìn chằm chằm sở hữu các thôn dân. Tần Tố Vân cau mày, âm thầm cảnh giác, trong tay không tự giác nắm chặt thành quyền. Trên mặt biểu tình cũng là khó coi cực kỳ. Trước mắt này nhóm người xem tư thế thật là tính toán đối bọn họ động võ. Các thôn dân cũng bị này đàn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm chính mình binh lính cấp sợ hãi. Vài cái nhát gan càng là trực tiếp ôm ở cùng nhau. Hoảng sợ trợn tròn hai mắt sắc mặt trắng bệch, các nàng gắt gao nắm chặt trong tay đòn gánh cái sọt. Muốn cho mấy thứ này cấp chính mình một chút chống đỡ. Nhưng này đó đòn gánh cái sọt lại nơi nào có súng ống đạn dược uy lực tới dọa người. Các ngươi như thế nào có thể như vậy? Hiện tại chính là pháp chế xã hội, chúng ta lại không phạm cái gì sai. Các ngươi dựa vào cái gì như vậy đối chúng ta? Hán tử kia cũng bị trước mắt này đàn ghim súng binh lính dọa ra đầy người hãn. Nhưng mà hắn là cái không chịu thua tính tình, chính là ngạnh cổ muốn tiếp tục nói. Trung niên nam nhân không kiên nhẫn cau mày, vốn là nghiêm túc thần sắc, lúc này càng khó nhìn. Hắn không hề đi cùng trước mắt này hán tử nói cái gì đó. Quay đầu nhìn về phía một bên Triệu Hưng Quốc gần từng chữ. Triệu thôn trưởng, này dọc theo đường đi ta đã cho các ngươi suy xét thời gian. Thậm chí còn để lại thời gian cho các ngươi trở về thương lượng chuyện này. Từ vừa mới bắt đầu chúng ta hai bên gặp mặt đến hiện. Ít nhất có 4-5 cái giờ. Không biết Triệu thôn trưởng các ngươi suy xét thế nào. Theo trung niên nam nhân nói âm rơi xuống. Ngay sau đó cùng với mà đến chính là một trận dùng ống lên đạn thanh âm. Giác. Giác, đối phương phía sau các binh lính nện bước thống nhất, huấn luyện có tố, ngay cả trên tay súng ống lên đạn động tác đều là hoàn toàn nhất trí. Tình cảnh này nếu là ở năm rồi duyệt binh điển lễ thượng. Đại gia hỏa tự nhiên có hứng thú nghiêm túc quan khán. Thậm chí còn có thể vì này vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Chính là hiện giờ, vô luận là Tần Tố Vân vẫn là chung quanh những người khác. Một đám sắc mặt khó coi đến phẳng phất sắp tích ra thủy tới. Căn bản bảo trì không được bất luận cái gì hảo tâm tình. Mọi người xem hướng này nhóm người ánh mắt, liền dường như đối mặt phía trước Lý Viễn bọn họ đám kia đoạt phỉ giống nhau. Thậm chí so đối mặt đoạt phỉ khi còn muốn run sợ. Lòng bàn tay càng là toát ra một tầng rậm rạp mồ hôi mỏng. Từ trưởng phòng, có chuyện hảo hảo nói. Ngươi làm gì vậy? Mạnh Trường Long vừa thấy đến đối phương nhân thủ chúng đạn giới tất cả đều thượng thang. Lập tức sắc mặt đại biến, ra tiếng ngăn trở nói. Đúng vậy, từ trưởng phòng, người phía trước không phải đã nói cho chúng ta thời gian suy xét sao? Nhưng ta hiện tại còn không có cùng người trong thôn thương lượng quá. Các ngươi tốt xấu muốn lưu nửa ngày thời gian cấp chúng ta trong thôn người thảo luận. Chuyện này, Triệu Hưng Quốc vội vàng tiến lên nói, sắc mặt cũng không quá đẹp, bọn họ hai bên từ trên đường gặp được, đến gặp mặt đích xác không sai biệt lắm có 4 cái giờ. Nhưng này 4 cái giờ có hơn 3 giờ đều ở trên đường. Đối phương như thế nào có thể đem ở trên đường thời gian cũng coi như cái này bên trong. Từ trưởng phòng nhóm người này người, là Triệu Hưng Quốc mấy người ở trở về trên đường gặp được. Đối phương xuất hiện là đoàn xe khổng lồ, ước chừng có hơn 10 chiếc xe tải. Này đó trên xe phân biệt chuyên chở quân nhân cùng một ít bình thường bá tánh. Triệu Hưng Quốc nguyên tưởng rằng đối phương là muốn mang theo người đi lâm thời căn cứ. Trên đường đi ngang qua bọn họ này, kết quả không nghĩ tới này nhóm người ở nửa đường chung tách ra lúc sau. Thế nhưng tỏ vẻ muốn đem trên xe những cái đó từ thành phố Vân Hải tới người thường. Dựa theo mỗi cái thôn đầu người số lượng nhiều ít cùng với thổ địa diện tích bình quân gánh vác đến. Mỗi cái trong thôn, này nhưng làm Triệu Hưng Quốc đoàn người ở trở về trên đường. Tức khắc nổ tung nồi. Nếu không phải đối phương đoàn người dùng chính là thống nhất quân dụng xe tải lớn. Phía sau đi theo như vậy nhiều xứng thương binh lính. Bọn họ cơ hồ đều không tin loại này không màng người khác ý nguyện. Liền trực tiếp hướng bọn họ trong thôn xếp vào người hành vi. Sẽ là mặt trên làm ra quyết định. Vốn dĩ trong thôn liền không nhiều ít mà. Hơn nữa thiên tai, năm trước sau nửa năm liền tịch thu thượng điểm cái gì ăn. Ở bọn họ như vậy hẻo lánh ở nông thôn, tuyệt đại đa số người đều là dựa vào thiên dựa mà ăn cơm. Hiện giờ thiên tai không ngừng, những người này thế nhưng còn pháo đài người khác lại đây áp bức bọn họ lại lấy sinh tồn thổ địa. Này không phải muốn bọn họ mệnh sao? Đặc biệt là kia mấy hộ trong nhà lão nhân hài tử nhiều. Mà nhi tử tức phụ lại bên ngoài làm công đến nay còn không có trở về. Chỉ có thể dựa vào đồng ruộng sinh hoạt người. Các ngươi thôn người thảo không thảo luận, có đồng ý hay không? Kết quả đều chỉ có một loại. Đó chính là bọn họ lưu tại này. Các ngươi đồng ý tự nhiên giai đại vui mừng. Mọi người đều cao hứng, các ngươi không đồng ý. Ta đây liền đành phải phân phó người hạ nặng tay. Đánh tới các ngươi đồng ý mới thôi. Từ trưởng phòng hoàn toàn không để ý tới Triệu Hưng Quốc cùng Mạnh Trường Long hai người nói. Ngược lại quay đầu hướng về phía Mạnh Trường Long tàn khốc nói. Mạnh Trường Long ngươi thân là thành phố Vân Hải Nam Hào căn cứ quân sự bên này người phụ trách. Ngươi nên dựa theo mặt trên phân phó hiệp trợ chúng ta công tác. Mà không phải đứng ở chỗ này cùng ta nói này đó vô nghĩa. Mạnh Trường Long cau mày. Chính là, các thôn dân chỉ sợ thật sự khó có thể tiếp thu. Không có gì hảo chính là. Từ trưởng phòng vẫy vẫy tay, đánh gãy Mạnh Trường Long kế tiếp muốn nói nói, mặt trên hạ đạt chỉ thị đều là vì đại gia hảo. Có đôi khi phi thường thời kỳ, phi thường thủ đoạn, chúng ta hiện tại chính là phi thường thời kỳ, vì đa số người hy sinh số ít người, cũng là cần thiết, huống chi hiện tại gần chỉ là làm đại gia hỗ trợ lẫn nhau. Chờ tai nạn qua đi, thành thị trùng kiến. Những người này vẫn là sẽ trở lại nguyên lai thành thị. Cho nên các ngươi cũng không cần vẫn luôn lo lắng bọn họ sẽ vẫn luôn ở nơi này đứng các ngươi địa. Phương, chẳng lẽ các ngươi tưởng có một ngày các ngươi bị tai lúc sau? Người khác cũng giống nhau lạnh nhạt vô tình, hoàn toàn không phản ứng các ngươi sao? Bị đối phương uy hiếp, lại bị đối phương đỉnh đầu chiếc mũ cấp áp xuống tới. Toàn bộ Vạn Khê thôn người. Vô luận là Triệu Hưng Quốc vẫn là nguyên bản cái kia trung niên nam nhân. Tất cả đều không hề mở miệng nói chuyện, chỉ là sắc mặt lại như cũ khó coi vô cùng. Đối phương cùng bọn họ nói nhiều như vậy, nhưng lần này cực nóng động đất tuyết tai, căn bản không phải phía trước những cái đó thiên tai có thể bằng được. Trước kia một chỗ động đất bùng nổ, cái khác không gặp tai họa khu vực, tự nhiên có thể chi viện hỗ trợ. Chính là hiện giờ chính bọn họ đều đáp ứng không xuề. Nơi nào còn quản được những người khác, chỉ là đối mặt đối diện kia một loạt tối om họng súng. Bọn họ thật là nửa cái tự đều phun không ra. Tần Tố Vân dưới đáy lòng thở dài. Phân chia thổ địa chuyện này, đã từng ở nàng cảnh trong mơ giữa cũng xuất hiện quá. Nhưng cảnh trong mơ những cái đó sự tình, gần chỉ là chợt lóe mà qua. Căn bản không có cụ thể hình ảnh, cho nên Tần Tố Vân tuy rằng biết ở tương lai một ngày nào đó sẽ có như vậy một việc, nhưng cũng không nghĩ tới những người này thế nhưng sẽ như vậy cường thế. Cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng, Chuyện này liền như vậy bị định rồi xuống dưới. Bốn chiếc xe thượng vật tư còn không có tháo dỡ xong. Triệu Hưng Quốc liền mang theo như vậy hơn 100 quần áo tả tơi nhìn qua thập phần tiểu tùy. Người hồi thôn, nói thật này tâm tình thật sự có điểm phức tạp. Hắn thậm chí cũng không biết nên như thế nào cùng trong thôn mặt khác mở miệng. Mà từ trưởng phòng đoàn người đi theo Triệu Hưng Quốc cùng nhau đi trong thôn. Cũng không đợi nghe Triệu Hưng Quốc nói như thế nào an bài này nhóm người. Liền trực tiếp mang theo hắn thuộc hạ trực tiếp rời đi Vạn Khê thôn. Quay đầu lại đi đưa những người khác đi. Kia từ trưởng phòng trước khi rời đi còn dò hỏi Mạnh Trường Long đoàn người có nguyện ý hay không. Theo chân bọn họ cùng nhau rời đi, trợ giúp bọn họ, chẳng qua này một đề nghị, lại bị Mạnh Trường Long trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Trước mắt từ trưởng phòng cũng không phải Mạnh Trường Long người lãnh đạo trực tiếp. Hơn nữa Nhạc Quân Hoành đoàn người đều tỏ vẻ phải về nhà nhìn xem. Hắn liền càng sẽ không đồng ý. Đương nhiên, này trong đó quan trọng nhất chính là, Mạnh Trường Long cũng không tưởng đi theo này nhóm người như vậy là mơ siêu. Hết chương.